Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887, hết sức phối hợp. Trương Vĩnh Niên một phen, để cho Diệp Trần không nhịn được muốn cười. Người này thật vẫn cánh tay tự tin không phân biệt, một chút đều không có bất kỳ ngại quá đâu. Ta nhớ những lời này. Diệp Trần gật đầu một cái, nói một câu, tựa hồ là đang suy tư dáng vẻ. Trương Vĩnh Niên gặp Diệp Trần không có lập tức câu trả lời, trực tiếp nói, vậy ngươi hiện tại dẫn chúng ta đi tông môn đi. Ngươi địa bàn, chúng ta muốn. Ngươi đệ tử, chúng ta cũng đều sẽ tiếp thu. Sau này đều là chúng ta Phong Vân các người. Thật đúng là lớn nói bất tàm. Mang các ngươi đi có thể, nhưng bọn họ biết hay không nghe ngươi, ta cũng không biết. Diệp Trần thản nhiên nói, lên trước núi đi. Nói xong, liền đi ở phía trước, chủ động đi trên núi đi. Tình huống gì? Cái này Diệp Trần sảng khoái như vậy, một chút cũng không cảm thấy có cái gì khó sao. Diệp Trần thái độ làm cho Trương Vĩnh Niên và Trương Viễn đều là một hồi kinh ngạc. Dẫu sao, bọn họ là tới cướp lấy Kình Thiên Tông, thành tựu tông môn đứng đầu. Diệp Trần lại rất sung sướng, một chút cũng không có cảm giác không tốt, thậm chí đều không có bất kỳ phản kháng. Cái này cũng quá kỳ quái đi. Diệp Trần, ngươi làm sao? Cố Hàm vậy rất là mơ hồ, hoàn toàn không biết Diệp Trần lần này thái độ là ý gì. Thượng tông cửa đi à? Bọn họ đều không phải muốn cướp đi tông môn quyền hành sao? Diệp Trần cười nói, vậy hãy để cho bọn họ thử một chút. Cái này cũng có thể thử một chút. Cố Hàm hết ý kiến. Diệp tiên sinh không khỏi cũng quá phối hợp đi. Chẳng lẽ liền không nghĩ phản kháng sao? Cố Hàm thậm chí cũng cảm thấy đây có điểm hoang đường. Diệp tiên sinh chẳng lẽ là có đặc thù gì an bài? Cố Hàm không hiểu nổi, chỉ có thể mơ mơ màng màng đi theo Diệp Trần sau lưng. Đi trên núi đi, sau lưng chính là Trương Viễn và Trương Vĩnh Niên cùng một đám Phong Vân các người. Diệp Trần à, người này tốt vô cùng, còn thật thức thời, biết mình không phải là nhị thúc ta đối thủ, còn có thể như thế chủ động dẫn chúng ta qua đi. Thuyết minh người này rất thông minh. Trương Viễn ở sau lưng nói, vậy đại khái chính là kẻ thức thời là người tài giỏi. Kẻ thức thời là người tài giỏi. Diệp Trần nghe, cười một tiếng, căn bản không phản ứng. Trương Viễn, ngươi quá đáng hận. Cố Hàm giận dữ nói, sớm biết như vậy, trước ta cũng không nên giới thiệu ngươi và Diệp tiên sinh biết. Không nhận biết sớm muộn vậy sẽ biết. Ở võ đạo giới, lấy thực lực vi tôn. Diệp Trần thực lực không đủ, cho dù chúng ta Phong Vân các không cướp đoạt hắn tông môn, cũng sẽ có người khác để cướp đoạt. Đây là rất thường gặp sự việc. Trương Viễn mười phần tùy ý nói, nếu sớm muộn cũng sẽ bị người cướp đi, vậy còn không nếu như để cho chúng ta tóm thâu. Không sai, đây là lấy thực lực nói chuyện thời đại. Trương Vĩnh Niên cũng là mười phần đồng ý, trực tiếp nói, Diệp Trần cầm tông môn cho chúng ta, cũng coi là để cho tông môn tìm được một cái rất thích hợp phát triển địa phương. Hắn ít nhất còn có thể lưu lại. Chúng ta là rất nhân tâm, rất khoan dung. Nhân tâm, tha thứ. Cố Hàm một hồi buồn cười. Đám người này mặt mũi thật là quá vô sỉ. Đều phải cướp đi người khác tông môn, còn có thể như thế chẳng biết xấu hổ nói mình rất khoan dung. Có nhân tâm, còn có xấu hổ hay không? Quá vô sỉ đi. Các ngươi nói không sai, ta rất đồng ý. Diệp Trần đi tuốt ở đằng trước, mười phần nhận đồng vừa nói, lấy thực lực vi tôn. Đây là võ đạo giới công nhận sự thật. Thằng nhóc này thật lên đường. Trương Vĩnh Niên rất hài lòng. Trong lòng suy nghĩ, lần này tóm thâu nhìn dáng dấp sẽ rất thuận lợi. Đến lúc đó, Phong Vân Các là có thể hơn gia tăng một cái tông môn địa chỉ. Trương Viễn tự nhiên vậy rất đắc ý. Nhị thúc đều đã đáp ứng hắn, cùng tóm thâu sau đó, hắn có thể có được một cái phó tông chủ chỗ ngồi. Cố Hàm, ngươi sau này có thể ở tông môn bên trên thường ở à? Ta sau này sẽ là phó tông chủ, ngươi muốn ở bao lâu là có thể ở bao lâu? Trương Viễn vậy hướng Cố Hàm nói, trong giọng nói lộ ra một vẻ đắc ý, vậy kêu là một cái hưng phấn. phải không? Ta mới không đến đâu. Cố Hàm phẫn hận vừa nói. Trong lòng còn đang tự trách. Trách mình cầm Trương Viễn giới thiệu cho Diệp Trần. Đừng, trên Thiên Kình Sơn phong cảnh tốt như vậy. Nhiều tới vui đùa một chút cũng không tệ. Hữu ích thân tim. Diệp Trần nhưng là quay đầu lại cười một tiếng. Nói, tới leo leo núi. Vui đùa một chút. Tốt biết bao à. Ngạch, Cố Hàm cũng bất đắc dĩ. Cái này Diệp tiên sinh rốt cuộc ở nói lời gì à? Nàng sở dĩ tới Kinh Thiên Tông. Không phải là vì gặp hắn sao? Nếu là hắn đều không ở Kinh Thiên Tông. Vậy mình tới lại có ý gì đâu? Thật đúng là không rõ ràng phong tình. Ha ha ha, ngươi xem Diệp Trần nói hơn đúng. Ngươi sau này có thể muốn thường xuyên đến làm khách. Ta sẽ hoan nghênh ngươi. Trương Viễn hài lòng nói. Cái này Diệp Trần lòng dạ thật đúng là rộng rãi. Lời như vậy cũng có thể nói đi ra. Thật đúng là có chút ý tứ đâu. Chờ lát sẽ để cho hắn cái này tông chủ Thất Lạc tông chủ chỗ ngồi. Mấy người một đường đi. Rất nhanh thì đến Kình Thiên Tông Sơn Môn trước cửa. Thật vẫn rất khí phái. Trương Vĩnh Niên nhìn tông môn cửa. Cùng với bên trong đại sảnh. Một hồi hài lòng. Không ngừng gật đầu. Nói. Chỗ này đúng là rất tốt. Đó là dĩ nhiên. Nhị thúc. Lúc ấy ta sau khi đến liền cảm thấy. Chỗ này làm chúng ta phong vân các địa bàn. Dư sức có thừa. Tuyệt đối là cao nhất địa phương. Trương Viễn vậy đắc ý nói. Bắt đầu giành công. Ừ, chuyện này ngươi làm không tệ. Cho ngươi nhớ công đầu. Trương Vĩnh Niên đối với mình đứa cháu này ngược lại là rất hài lòng. Liền trực tiếp nói. Cái này còn kém không nhiều. Trương Viễn rất vui vẻ. Trên mặt cũng mau cười nở hoa. Ở bọn họ hai người trong lòng. Chỗ này đã là phong vân các. Dẫu sao, Diệp Trần đều đã cái đó thái độ. Còn có cái gì tốt bất ngờ. Tuyệt đối là mình đám người địa bàn. Diệp Trần, người cầm ngươi đệ tử tất cả đều triệu tập lại đi. Nói cho bọn họ, chỗ này bị chúng ta phong vân các tiếp quản. Trương Vĩnh Niên mười phần đắc ý nói. Biểu tình trên mặt đều là vẻ ngạo nghễ. Bộ dáng kia, tựa hồ là gậy sắt đinh đinh. Phải, không thành vấn đề. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống. Dù sao Kình Thiên Tông tông môn đệ tử đều ở đây. Triệu tập một tí ngược lại cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Thật vẫn là phối hợp à. Trương Vĩnh Niên và Trương Viễn đều là rất hài lòng. Trước bọn họ lấy là còn cần tốn nhiều khổ tâm. Ai biết, hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Cái này Diệp Trần nhất định chính là quá thuận theo. Thuận theo đến bọn họ đều có điểm khiếp sợ. Thằng nhóc này không tệ. Thức thời vụ, rất tốt. Trương Vĩnh Niên nhìn Diệp Trần. Mở miệng nói. Nhị thúc, lập tức ngài nhưng chính là cái này một địa phương chủ nhân. Trương Viễn vuốt đuôi nịnh bợ, cười nói, đó là tự nhiên, chúng ta phong vân các lại có mới địa bàn. Trương Vĩnh Niên gật đầu một cái, thằng nhóc ngươi sau này ở lâu ý điểm. Phát hiện nữa một cái như vậy địa phương tốt, ta để cho ngươi làm tông chủ. Nghe nói như vậy, Trương Viễn một hồi kích động, đứng đầu một tông, vậy khẳng định là một cái tốt chức vị. Nhị thúc yên tâm, ta nhất định sẽ tiếp tục lưu ý. Trương Viễn gật đầu một cái, trực tiếp nói, rất nhanh, Diệp Trần đơn giản triệu tập một tí, ở trên quảng trường tu hành, còn có một chút ở phía sau núi tiềm tu Kim Đan và Nguyên Anh Cường giả vậy cũng đi ra. Ước chừng 200 người, toàn tất cả đi ra. Trương Vĩnh Niên nhìn lớn như vậy quy mô, bỗng nhiên có chút khẩn trương lên, những người này tu vi. Làm sao cảm giác bất đại đối kính đâu. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.